Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4918. C4918. Chương 4918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hiểu biết của thần hỏa thánh nữ, người không có kinh nghiệm viêm thuật và sở hữu cơ thể võ thần thì cùng lắm chỉ cầm cự được khoảng 15 giây. Tuyệt đối không thể quá 20 giây. Cô ta lấy điện thoại ra xem thời gian. Hiện giờ là 11 giây, 12 giây, 13 giây, sắp hết rồi. Thần hỏa thánh nữ nhìn Lâm Chính, chờ anh vận khí nôn hỏa chủng trong người ra. Nhưng, Lâm Chính chống hai tay xuống đất, quỳ mọp dưới đất, nhưng vẫn không có dấu hiệu nôn ra. Thần hỏa thánh nữ hơi sửng sốt, nhìn điện thoại. 15 giây rồi, đây đã là cực hạn của cơ thể võ thần. Này, anh đừng cậy mạnh, đến lúc đó xảy ra vấn đề tinh thần là chuyện nhỏ. Nếu lục phủ ngũ tạng có vấn đề thì hỏng mất. Thần hỏa thánh nữ trầm giọng quát. Lục phủ ngũ tạng xảy ra vấn đề thì sẽ chết ngay lập tức sao? Lâm Chính ngẩng đầu lên, khàn giọng hỏi. Việc này, ý anh là sao? Thần hỏa thánh nữ ngạc nhiên hỏi. Chỉ cần không chết ngay lập tức, cô nghĩ tôi không tự cứu được mình sao? Lâm Chính mỉm cười, sau đó lấy túi châm bạc ở bên hông xuống, trải ra trước mặt, vơ lấy mấy cây châm rồi đâm mạnh vào người. Khoảnh khắc châm bạc vào người, Lâm Chính dùng mình một cái, giống như có một dòng điện chạy qua người. Rồi nhanh chóng dịu lại, sau đó anh lấy mấy cây châm nữa, tiếp tục đâm vào người. Lần này thủ pháp châm cứu của anh rất lưu loát, dường như nhiệt lượng của hỏa trùng đã không đủ gây ảnh hưởng đến động tác của anh nữa. Thần hỏa thánh nữ sửng sốt, cô ta giơ điện thoại lên xem thời gian, đã sắp 30 giây trôi qua, Lâm Chính không những không có hiện tượng gục ngã, ngược lại. Còn ngày càng bình tĩnh, ngày càng ôn hòa, sau khi đâm hết số châm này vào người. Lâm Chính thở hắt ra một hơi rồi đứng lên. Thần hỏa thánh nữ há hốc miệng. Anh không khó chịu sao? Thần hỏa thánh nữ ngẩn người hỏi. Tôi thấy rất bình thường. Lâm Chính nhún vai đáp. Không thể nào, năng lượng của hỏa chủng đủ để nướng chín lục phủ ngũ tạng của bất cứ thứ gì. Dù thân xác có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại được khí ý của hỏa chủng. Thần y Lâm, anh, chẳng lẽ lục phủ ngũ tạng của anh được làm từ sắt thép? Thần hỏa thánh nữ ngạc nhiên nói, không phải, chỉ là tôi quanh năm ngâm tắm nước thuốc, mỗi lần ngâm tắm đều khiến tôi vô cùng đau đớn, thế nên nỗi đau xác TH1T không thể khiến ý chí của tôi suy sụp được. Hơn nữa tôi không ngừng dùng châm bạc phục hồi lục phủ ngũ tạng, thế nên thực ra năng lượng của hỏa trùng cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến tôi. Lâm Chính mỉm cười đáp, cách chương.